đông đưa sợi nhớ bay bay, cho đêm là đêm mộng râm, cho ngày là ngày mây tan. Đông đưa chiếc lá thu tàn, cho xanh bím tóc, cho vàng đông đưa một giấc chiêm bao, sai hương là hương mộng bén, hương giao là giao duyên em. Đông đưa trong tiếng kinh cầu, cho câu ước nguyện mãi đầu. Đông đưa bụi trúng bên sông, cho em là em thổi sao, bên dòng là dòng sông xưa. Đông đưa chiếc dòng ru tình, ru câu tan hợp cho câu tan hồn.